Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, viên thứ 3 quả táo, cano trên, một tái rất là lôi thôi, sưng mặt sưng mũi, tựa hồ cũng là người da trắng, nhưng tương tự ở khu rừng mưa này bên trong kiếm sống lôi thôi người da trắng bưng chính mình lỗ. Mũi chảy máu, đã khóc, câu Paris. Cũng chính là thuyền trưởng Bill gọi điện thoại thỉnh cầu trợ giúp bằng hữu. Baker đi đến, mấy người, bưng chính mình chảy máu mũi câu ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Baker từ chính mình trong túi tiền móc ra một tờ giấy cân. Đưa tới, mỉm cười hỏi, có mấy người đắp ngươi thuyền. Câu tiếp nhận khăn giấy ngăn chặn mũi của chính mình, đưa bàn tay ra, 5 cái. Baker gật gật đầu, thêm vào này 5 cái, vậy thì là vừa vặn 15. Barbara đi tới, làm sao? Baker đứng dậy, liếc mắt nhìn Barbara, lập tức hướng về Bill nói rằng, sau khi trở về, mua chiếc thuyền, sau đó đến nơi này tới đón ta. Bill gật đầu, ta hiểu rồi. Baker sau đó nhìn về phía Barbara, ngươi cũng gần như nên đi. Barbara lăng nói, cái gì? Baker vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía cái kia trong rừng rậm. Ngươi nói không sai, hiện tại trong rừng rậm, có 15 mai phục được rồi chuẩn bị lấy tính mạng của ta sát thủ. Này còn không bao gồm, từ ta xuống máy bay sau khi liền vẫn theo đuôi ta đảo Tiber đỉnh cấp thích khách. Barbara nhất, thời theo Baker ánh mắt nhìn. Rừng rậm lặng lẽ, đang lúc này, ở rừng rậm nơi nào đó đột nhiên chim nhỏ kinh phi. Quá đại khái một giây loại sau khi, một tiếng hét thảm truyền tới, hiện tại nhưng là đại xà đàm luận đối tượng thời điểm. Ở trong rừng ẩn núp, đầu óc hiển nhiên không đủ dùng, Baker khóe miệng cong lên, nghe này một tiếng hét thảm, sau đó nhìn về phía Barbara, làm sao? Người cũng dự định gia nhập trận này nhằm vào ta săn bắn trò chơi. Barbara không vui nói, chúng ta sắp đem người liệt vào tội phạm truy nã. Baker cười ha ha, một giây sau, nương theo Baker thân hình dần dần trở thành nhạt. Âm thanh ở Barbara vang lên bên tai, người tại đây chỉ sẽ trở thành ta gánh nặng. Trở về đi thôi, dứt lời, Baker biến mất ở Barbara trong mắt. Bill hai con mắt co rụt lại, nhìn kỹ khoảng trừng, trái phải, trong đội ngũ tiểu hắc nhân kinh hô, ma thuật. Barbara liếc mắt một cái tiểu hắc nhân, sau đó nội tâm cắn răng, tên đáng chết này, lời nói bình thường một chút quan tâm nói có thể chết sao? Trong rừng rậm, Baker đẩy chuồn chuồn tre, bay thẳng đến Saturn lưu vực vị trí gấp gáp mà đi. Cái gì? Giết đám kia sát thủ. Đừng nghịch, rừng rậm lớn như vậy. Baker cũng sẽ không lãng phí chính mình mắt kiểm soát. Hoặc là quý giá thấu kính ở nơi như thế này. Còn nữa nói rồi, coi như là muốn săn bắn những người này. Đợi khi tìm được huyết lan hoa sau khi. Nếu như có thời gian, hơn nữa có tâm tình lời nói. Như vậy mới gặp chơi một hồi. Hiện tại, không rảnh. Baker đẩy chuồn chuồn che một đường phi hành, ở trên cao nhìn xuống, liền thu toàn bộ trong rừng rậm cảnh tượng, xa, rất nhiều xa, hình thể đột phá cực hạn vài điều đại xa trực tiếp trắng trợn không kiêng dè một đường hoành hành. Nhỏ hơn một chút xa, không biết có phải là Baker cảm giác sai, ngược lại luôn cảm thấy là có những người từng tia một hèn mọn, nhưng đều không ngoại lệ. Những này xà muốn đi vào chỗ cần đến cũng đồng dạng là Saturn lưu vực. Sau 10 phút, Baker gỡ xuống chuồn chuồn tre, vững vàng hàng rơi trên mặt đất. Xoạt xoạt một tiếng, Baker cúi đầu, nhìn bị phá phá trứng rắn nói một tiếng xin lỗi. Sau đó, Baker chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt một cái trong hố sâu. Đến gần, cúi đầu. Nếu là lúc này giờ khắc này có một cái hội chứng sợ lỗ người bệnh cộng thêm đối với xa cảm thấy hoảng sợ người ở đây lời nói, không nghi ngờ chút nào, vẻn vẹn là một chút, người kia liền sẽ trực tiếp ngất đi. Xà, hầu như là mấy đều đếm không hết xà tụ tập ở trong hố sâu. Đầy đủ đêm này bán kính 2 mét, chiều sâu tối thiểu có 5 mét hố sâu lấp kín hơn một nửa. Huyết lan hoa đâu? Bầy cờ nhíu nhíu mày, một giây sau, bầy cờ phát hiện, ở trong hố sâu, những người đại xà du sau khi đi, bộc lộ ra cơ hồ bị bọn họ đặt ở dưới đáy trải rộng huyết lan hoa. What the fuck? Bầy cờ thảo một câu, sờ sờ chán của chính mình, dưới tình huống này muốn làm sao xuống? Hắn không phải hứa tiên, tuy rằng sẽ không nhìn thấy xà tranh đấu, nhưng tương tự, cũng sẽ không có cùng xà cùng mùa hứng thú. Chờ chút, bầy cờ nháy mắt một cái, đột nhiên hữu tay khẽ vung, trên tay lập tức thêm ra đến rồi một cái nút bấm. Chuyên gia chất nổ, dích siêu bom địa ngục sao một. Nhấn nút bấm, lựa chọn phạm vi 300 mét bên trong tùy ý địa điểm. Chọn lựa sau khi lần thứ hai nhấn nút bấm phóng ra siêu bom địa ngục. Bầy cờ nhíu nhíu mày, lẽ nào này người câm hệ thống có báo trước tương lai công năng? Biết ta lúc nào cần muốn cái gì? Quá khéo đi, bầy cờ trong lòng lẩm bẩm một câu. Có điều nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn là mang tới chuồn chuồn tre, nhảy lên tới không trung. Sau đó theo, đè động thủ trên siêu bom địa ngục khống chế khí. Xèo một tiếng. Một cái 300 mã bản đồ xuất hiện ở Baker trong tầm mắt. Chỉ là, ngoại trừ Baker mắt trần có thể thấy hố sâu phạm vi ở ngoài đều là đen kịt dường như chiến tranh. Sương mù, keng, chọn lựa vị trí thành công. Điều lấy siêu bom địa ngục. Chuẩn bị đưa lên, keng, đưa lên bên trong. 2, 1, ầm ầm. Nương theo một đầu bộ xương dáng dấp đám mây hình nấm ở mặt đất dung chuyển bên dưới chậm rãi tự thăng trong không gian lên không một khắc đó. Máy móc bản âm thanh trở lại. Đưa lên thành công. Lời nói hạ xuống. Baker nhìn kỹ chính mình trên tay phải chậm rãi biến thành ánh sáng biến mất không còn tăm hơi siêu. Bom địa ngục khống chế khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Chuyện này. Động tĩnh lớn quá rồi đó. Baker nhìn kỹ cơ hồ bị bụi mù bao trùm trụ, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kích bắn xuyên qua không biết là chết hay sống đàn rắn. Chấn kinh rồi. Lại sau đó, Baker nhìn kỹ ở trước mặt mình xuất hiện đầu lâu đám mây hình nấm đánh ba một hồi miệng. Đây là chỉ lo chính đang ở trong rừng rậm tìm hắn những sát thủ kia cùng đảo tai bơ người không biết. Hắn ở đây tiết tấu à, thậm chí, liền ngay cả đã khởi hành cano trên Barbara, nghe được này đủ để chấn động núi rừng nổ vang, xoay người nhìn cái kia ở giữa không trung bay lên không bộ xương đám mây hình nấm còn có cái kia ở. Đám mây hình nấm bên trong thân hình như ẩn như hiện Baker chấn kinh rồi. Một lúc lâu, Baker vững vàng rơi xuống đất. Nhìn trước mắt hầu như nổ ra một cái 10 mét hố sâu. Đồng thời bốn phía trải rộng vô số máu tươi cái hố không nói gì. Này còn không bằng mới vừa trực tiếp chen chúc đàn rắn khe hở xuống đây. Trước mắt tình cảnh này, sống sờ sờ cực kỳ giống một cái máu tanh tới cực điểm mà không chút nào quét tước quá lò sát sinh. Có điều... Baker ánh mắt ngay lập tức bị 10 mét nơi sâu xa một cái nào đó đồ vật hấp dẫn ở. Một giây sau, Baker trực tiếp mang theo chuồn chuồn che giảm xuống lại đi. Không đúng, chuẩn xác tới nói là trôi nổi. Dưới chân chính là do vô số còn R ấm áp thịt rắn tạo thành bùn nhão đìa. Baker bị hóa điên cũng sẽ không đem chính mình trên chân này đôi giá trị 3.000 USD giày da dẫm. Xuống đi, may là, Baker đối với chuồn chuồn che khống chế cũng coi như là ngã thông thạo. Khom lưng, kiếm lấy, keng, Eagle Gem mảnh vỡ sao một, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.